Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 253, lóe sáng đăng tràng. Giữa trưa uống một chút thuốc, đi qua nghỉ ngơi. Tần Phi cảm giác không việc gì. 3 giờ chiều thời gian, Long Hoài Nhất Trung sân vận động phía tây. Trong trong ngoài ngoài đều vây quanh một đám người, dị thường ồn ào. Bên trong có một cái cát ao. Cát ao vừa đổi mới, còn có chút ẩm ướt hương vị. Cát ao bên trên, một cái nệm êm để dưới đất, hai cái giá đỡ đứng ở nó trước, tả hữu mỗi cái một cái, cách xa nhau không sai biệt lắm chừng 2 mét. Giá đỡ bên trên có khắc độ, có thể đo đạc độ cao. Ở giữa có cái một nhựa plastic xà ngang, nhìn rất cứng, thực tế là rất yếu loại kia. Dù sao liền xem như đụng đổ, cũng sẽ không làm bị thương người. Phía trước trận ở giữa bày một cái bàn. Hai tên nhân viên công tác tại thẩm tra đối chiếu lấy dự thi vận động viên. Cái bàn thả một cái to lớn kim sắc cúp. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phá lệ chói mắt. Nếu như người nhìn kỹ, có thể xem rốt cục hạ viết cao nhất nam tử nhảy cao quán quân cúp chữ. Không sai. Nơi này là cao hơn một cấp nam tử nhảy cao sân thi đấu. Giờ phút này tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Nhân viên công tác tại làm cuối cùng bố trí cùng hiện trường vận động viên dãy số đăng ký. Chung quanh người đông nghìn nghịt, đầu người chen chúc, chỉ trỏ, cái này nhảy cao hạng mục, từ trước đều là giáo vận hội đẹp mắt nhất cùng kích thích nhất. Dù sao cũng là hoa thức ngã sấp xuống hiện trường, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Đứng ở đằng sau, dáng người thấp bé, vậy có người rời cái ghế tới, ở trên cao nhìn xuống, chiếm trước một chỗ tốt. Tần Phi giữa trưa kỳ thật ngủ không ngon, giờ phút này còn có chút mơ hồ, con mắt đều không mở ra được, sắc mặt vậy rất kém cỏi. Nếu không phải buổi sáng cùng Dư lão hổ đối hoa, Tần Phi kém chút lại từ bỏ hạng mục này. Hôm qua ngày Tần Phi đã ở sân trường trên mạng bị thảo luận điên rồi. Đồng thời đám dân mạng còn đem Tần Phi định giá giáo vận hội thần nhân. Không chỉ có như thế, theo danh khí dâng lên, vạn năng dân mạng còn đào ra Tần Phi các loại video, bao quát ca hát, lĩnh thưởng, nói chuyện. Có vị đại thần còn đem nó biên tập cùng một chỗ. Chủ yếu là Tần Phi xấu chiếu, phối hợp một chút thần kỳ bối cảnh âm nhạc, trở thành một bộ khôi hài tác phẩm. Bất quá Tần Phi cũng không biết, biết lời nói, khả năng Tần Phi liền trực tiếp bỏ quyền, trở về tự bế đi. Nhảy cao, nay ngày Tần Phi cũng không tính dùng hệ thống. Đầu tiên là không muốn lãng phí bất luận cái gì vật phẩm. Bởi vì Tần Phi phát hiện hiện tại mình thùng vật phẩm đồ vật rất ít đi. Hệ thống này không biết chuyện gì xảy ra. Hôm qua ngày mình cầm hai cái thứ nhất, vậy không tưởng thưởng một chút. Tần Phi cùng La Ba đều vừa cầm tới mình dự thi dãy số. Tìm trong lớp người hỗ trợ biệt hiệu mã. Trong lớp dưới người buổi trưa tới vẫn rất nhiều. Đây cũng không phải là chuyện gì. Để Ngô Tĩnh hỗ trợ khác một cái liền xong việc. Đương nhiên La Ba nhìn thấy, tức giận đến giống một cái ếch xanh đồng dạng tại nguyên chỗ nhảy. Ngươi cắn ta sao? Tần Phi thật không có muốn khí hắn. Đơn thuần là thuận tay. Bất quá cái này tại chỗ nhảy bại lộ La Ba hộp diêm đồng dạng bật lên. Tần Phi trong lòng liền ổn rất nhiều. Mình một hồi hẳn là không đến mức quá mất mặt a. Cái này mẹ nó cũng dám đến báo danh. Tần Phi đối với mình bật lên vẫn là có ít. Bình thường lên thang lầu có thể một bước bốn cái cầu thang loại kia. Các ngươi tự hành tưởng tượng a. Hiện trường rất nhiều người. Với lại càng để lâu càng nhiều. Thật giống như phong nhóm hiệu ứng, đều cảm thấy là sẽ là một trận khoáng thế đại chiến. Tranh tài còn chưa bắt đầu, Tần Phi không có việc gì, tùy tiện tản bộ, đánh đo một cái ở đây vận động viên. Đầu tiên liền phát hiện một tên thể dục sinh, không có cách, hắn thật sự là quá xuất chúng, hẳn là chuyên nghiệp nhảy cao, thân cao đều 185 trở lên, dáng dấp tựa như cái cây gậy trúc đồng dạng, cao gầy khỉ. Ăn mặc thì giống Spider-Man giống như cái đinh dài, bó sát người liên thể áo. Còn tốt dáng dấp không phải rất đẹp trai. Không phải, hẳn là cũng không có cái gì người ưa thích hắn. bởi vì không thấy được hắn có bất kỳ một cái nào nữ sinh hậu viện đoàn. Loại này dáng người người, có thể nhảy cao bao nhiêu a? Tần Phi vậy không có kinh nghiệm gì, không quá minh bạch, có lẽ hắn là một cái lò xo người a. Nghe quần chúng tiếng hô, hắn hẳn là một cái lò xo người. Tần Phi lược qua những người khác, cơ hồ đều tại xoay người đá chân, làm vận động nóng người. Bên trong lại còn có Tần Phi nhận biết người. Một cái là ban hai KB Lưu Đạt Cửu, lại là hắn, rất bận a. Hắn cũng đối với Tần Phi cái khổ chủ này cười nhạt một tiếng. Còn có một cái sáu ban ban trưởng Dương Bân, hắn cũng nhìn thấy Tần Phi, xấu hổ cười cười. Tần Phi vậy đáp lại mỉm cười, làm một cái có lễ phép hài tử. Tất tất tất tất, thứ nhất ngựa gỗ bên trên bắt đầu. Nhân viên công tác đem độ cao điều đến 1.5 mét. Oa, đám người một tràng thốt lên. Cái này mở đầu độ cao liền trực tiếp đến 1.5, quá kinh khủng đi. Không phải muốn nhanh gặp giải quyết nhanh à? Nhảy cao quy tắc, vẫn là muốn cho các người nói một câu. Mỗi một cái độ cao mỗi người đều hai lần cơ hội. Dù sao ngươi chính là muốn từ nơi này cán bên trên mặt qua đi là được. Xà ngang không thể rơi. Qua cán tư thế không hạn. Hai lần bất quá người trực tiếp đào thải. Thông qua người, cán độ cao gia tăng 10 cm. Một lần nữa, cứ thế mà suy ra. Quyết ra thắng bại. Thứ nhất nhảy, đến từ lớp 10A2 Lưu Đạt Cửu. Người trọng tài gọi ra một cái danh tự. Bên trái một bên người cuồng kêu lên. Huýt sáo, dùng tiền thuê thân hữu đoàn lại tới. Dù sao chơi bóng rổ nghiêu bức, vận động năng lực xác thực xuất chúng. Bật lên khẳng định không tầm thường. Kỳ thật Đường Uy Nhĩ cũng thế. Hắn thậm chí đều có thể ném rổ. Bất quá cái này con em nhà giàu thực sự đề không nổi lười nhác tham gia loại hoạt động này mà thôi. Hắn giống như đối chẳng phải là cái gì cảm thấy rất hứng thú. Ngoại trừ trò chơi. Cái này hai ngày một mực tùy thời ra coffee internet. Lưu Đạt Cửu đầu tiên là tháo xuống mình đại dây chuyền vàng đưa cho mình hội fan hâm mộ. Hắn giống như mỗi thời mỗi khắc đều tự mang ra thuộc giống như. Một đám người tại hô to ủng hộ. Ủng hộ, chỉ gặp Lưu Đạt Cửu đi vào sân bãi. Hoạt động một chút gân cốt một chút. Đối trọng tài đúng một cái ok thủ thế. Trọng tài trở về một thủ thế. Ra hiệu có thể bắt đầu. Lưu Đạt Cửu trước một cái chạy chậm, tiếp cận thời điểm tăng tốc độ, thân thể đằng không mà lên, nhẹ nhõm phóng qua, nhìn ra được còn có rất lớn không gian. Oa, xinh đẹp, một chàng thốt lên, khởi đầu tốt đẹp, mẹ, lợi hại a, cái này bức vẫn có chút thực lực. Tần Phi không có huấn luyện qua, thật không biết mình có thể nhảy cao bao nhiêu. Kỳ thật trong lòng có chút lo lắng mình cửa thứ nhất đều không qua được. Cái này mất mặt, thứ hai nhảy, cao nhất lớp 8, La Quang Húc, cao nhất lớp 8 người cũng là rất phối hợp quát to lên. Dù sao vỗ tay cái gì cũng không cần tiền. La Bà ủng hộ, cao nhất lớp 8 vẫn là rất đoàn kết. La Bà đầu tiên là quấn bên sân chạy một cái, sau đó cùng bên ngoài sân người xem một vỗ tay một cái. Muốn sống vọt một cái bầu không khí cái gì, bất quá không có mấy người nguyện ý. Cho nên hắn cuối cùng mình đánh một cái trưởng. Phi thường dốc lòng. Tốt, chính thức tới. La Ba lại tại chỗ nhảy lên. Hít sâu, đè ép hạ chân. Tới, tiểu toái bộ chạy. Tiếp lấy tăng tốc độ. Rất kỳ quái chân phải lên nhảy. Người khác đều là lưng vọt thức. Hắn lại là leo tường thức. Cái này mẹ nó đúng đúng nhện a. Người là quá khứ. Nhưng là cái mông vậy rất nhỏ đụng phải đòn chúc. Hiện tại đòn chúc tại hai cái trên kệ liều mạng lay động. Đám người ngừng thở, tiếp cận cái kia xà ngang. A, vậy mà không có rơi. Cái này vận khí cứt chó để hắn thành công. Hắn nhìn lên trời thét dài, phát tiết tâm bên trong cảm xúc, giống như thắng quán quân. Vị kế tiếp, cao nhất 6 ban Dương Bân. Vậy mà đến hắn, trước mấy ngày Tần Phi bồi Tào ban thời điểm. Tào ảnh lại nói đến trưởng lớp này Dương Bân, muốn Tào ảnh làm nàng em gái nuôi. Bất quá Tào ảnh còn đang suy nghĩ, Tần Phi đương nhiên để không nên đáp ứng. Mẹ còn em gái nuôi, ta làm ngươi muội. Tần Phi hiểu rất rõ một cái nam nhân tâm tư, cái gì muốn nhận em gái nuôi. kỳ thật liền là muốn làm. Tâm nhãn đều là rất hư. Cho nên nghe xong đã cảm thấy không ổn. Dương Bân đồng học, ngươi lòng mang ý đồ xấu. Ngươi bại lộ, kỳ thật Tần Phi chỉ là có chút ăn dấm. Đương nhiên Tần Phi sẽ không thừa nhận. Tạo ảnh giống như thật vui vẻ. Ủng hộ, Dương Bân, có người đang gọi. Một người chắc chắn sẽ có mấy người bằng hữu. Ủng hộ, Dương Bân, ngươi có thể. Lại là tạo ảnh thanh âm. Nàng cũng tới, ngươi thủy chung tới. Tần Phi nghe xong liền có thể nghe được. Theo tiếng kêu nhìn lại, nàng cũng vừa tốt nhìn lại. Nhưng là không nói gì. Nhưng là Tần Phi thấy được nàng cổ vũ. Tần Phi dễ chịu một điểm. Xác thực lúc này, bình thường đều là vì trong lớp mình người động viên. Bằng không sẽ bị khinh bỉ. Dương Bân đồng học một mực đang hơi thở. Nhìn rất khẩn trương. Một cái móng một mực đang trên mặt đất đào. Tốt như chó. Trên mặt đất đã có một cái hố. Kế tiếp là không phải muốn đi tiểu A. Tần Phi rất chờ mong. Tất tất, trọng tài nhìn không được. Ra hiệu hắn nhanh lên. Bút tích nửa ngày. Rất tốt. Hắn động. Tốc độ đi lên. Phi thường xuất khí. Động tác tiêu sái. Nhưng là, rất rõ ràng bước chân không có bước tốt. Căn bản không pháp lên nhảy. Người trực tiếp đâm vào trên cây trúc. Người ngửa cán lật. Thất bại. Bất quá không quan hệ, còn có một cơ hội. Hắn lại tới, không biết vì sao lại tại đào. Vừa rồi hố có thể chôn người. Gia tốc, lên nhảy, người là quá khứ, nhưng là ở trên không bên trong thời điểm. Tay thiếu trực tiếp đem cây gậy trúc cầm đi. Cũng không biết là cái gì mau bệnh. Đào thải, Dương Bân rất tiếc nuối bị loại. Liền cái này, Tần Phi cười, xác thực. Cái này Dương Bân bật lên khí kỳ thật không có kém như vậy. Bất quá một hắn có chướng ngại tâm lý. Hai là chưa từng luyện. Lập tức không biết nhảy thế nào. Cho nên, vì không rõ ràng như vậy. Tần Phi cười đến rất lớn tiếng. Cảm nhận được hắn ác ý. Tần Phi mới che miệng lại. Lại liếc mắt nhìn Tào Ảnh. Cũng là trách cứ. Ánh mắt lại động. Tựa hồ muốn nói. Nhìn ngươi doài. Hi hi. Tiếp lấy lại là mấy cái bị vùi dập giữa chợ tuyển thủ. Nhìn tới đây mặt cũng là ngư long hỗn tạp. Có ít người có lẽ đều là giống Tần Phi loại này. Bị cưỡng ép kéo cho đủ số. Cũng có một chút. Đơn thuần là lòe người người. Phía dưới là cao nhất lớp 8 Tần Phi. Xin hãy chuẩn bị. Oa, tới. Chạm tay có thể bóng. Trường học vận ngôi sao mới. Lóe sáng đăng tràng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.